Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 42, ta tướng quân A. Rượu hàm ngực gan vẫn còn khai trương, huống hồ Triệu Du vẫn không có tóc mai hơi xương. Hắn ánh mắt mông lung bồi hồi, một lần lại một lần xẹt qua tự rót tự uống hạ dực. Tâm niệm bách chuyển, ở, Cửu Long, bên trong. Hắn có thể nói là nhất tùy duyên vương tử, từ trước đến giờ lấy bảo toàn tự thân tính mạng làm trọng. Liền ngay cả trước đến mời chào hạ dực, nói tới cũng chỉ là muốn cho hạ dực giúp hắn bảo mệnh. Nhưng thế sự khó liệu, hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn sẽ bay lên đoạt vị dã tâm. Không phải là bởi vì Đoá Nhi, chí ít không chỉ là bởi vì Đoá Nhi. Khả năng là Đoá Nhi chuyện này, nhưng hắn nhớ tới hai người khác trở thành mẫu phi ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Cũng khả năng là cùng hắn cùng mẫu xuất gia, quan hệ vô cùng tốt 106 đệ đột tử đầu đường kích thích. Cũng có thể là Triệu Quỳnh cùng Triệu Hổ chết, nhưng hắn có chút mèo khóc chuột cảm giác. Mấu chốt nhất chính là, vốn định mời chào bảo mệnh Dịch Hạ một cách không ngờ đến mạnh. Càng là cùng đại trịnh đệ nhị cường giả thiên ám tinh Nhạc Minh tương đương cường giả. Còn ở hắn đối diện, nói ra, thay vào đó, bốn chữ này, cho hắn rất lớn tự tin. Dựa vào cảm giác say, hắn tráng lên gan nói, tiền bối, ngài vừa thật sự chỉ là đùa giỡn. Hạ Dực cười không nói, chỉ tay ngoài cửa sổ, muốn bắt đầu rồi, không trả lời, không trả lời. Ít nhất phải so với trực tiếp phủ định càng mạnh hơn. Triệu Du đứng lên, lay động một cái, đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái kia múa chung quanh đài, bị một vòng treo lên thật cao đèn lồng chiếu đến đỏ rực bóng lưỡng. Nguyên thủy bản ánh đèn hiệu quả dưới, bốn tên quần áo hoa lệ dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới sân khấu. Phân biệt nắm cây sơn trà, nhị hồ, tiêu, cầm, phân chia sân khấu bốn phía, giống nhau liên quân các bên trong nóng chàng biểu diễn, vẫn là các nàng bốn người tấu nhạc, nhưng không giống chính là, so với dĩ vãng thanh y áo mỏng, ngày hôm nay các nàng quần áo càng rộng lớn chút, bọc lại mê người thân thể, ở trước công chúng biểu diễn, tự nhiên không thể như ở thanh lâu bên trong bình thường. Xây dựng loại kia ám muội bầu không khí, muốn càng thêm chính phái chính đáng một điểm. Dù sao Lộ Thiên biểu diễn không giống thanh lâu, tuy rằng sân khấu xung quanh căn bản không có vị thành niên hài đồng, thậm chí không mấy cái nữ tử, cẩn thận đến xem liền cái kia linh tinh mấy cái nữ nhân đều phảng phất là đồng hành, không thể nói là phiến diện. Thanh lâu vốn là làm ra thịt chuyện làm ăn, cho dù lần này tuyên truyền bên trong nhiều lần tuyên bố là bình thường biểu diễn, cũng không có mấy cái nữ nhân hài tử sẽ đến xem. Liền ngay cả Chu Tiểu Tiên, Hạ Dực muốn dẫn nàng đến, nàng cũng không chịu tới. Tiếng người dần hơi thở, êm tai từ khúc truyền bá, bởi vì làm được là quen thuộc nhất sự tình. Bốn cái trên mặt cô gái thần sắc sốt sắng dần thốn. Từ khúc càng ngày càng trôi chảy êm tai, nhưng một phút, hai phút, dưới đáy tạp âm vẫn là dần dần vang lên. Người hy vọng một đám bình dân bách tính yên lặng nghe gái lầu xanh tấu khúc là không hiện thực. Vừa mới bắt đầu bởi vì hiếu kỳ, bọn họ sẽ yên tĩnh một lúc, nhưng nghe hai phút, không đặc biệt gì, la hét lên đúng là bình thường, mà này một la hét. Chưa bao giờ ở hơn ngàn người trước mặt biểu diễn qua bốn tên nữ tử. Trong nháy mắt hoảng hồn, trong đó hai cái đẩy sai rồi dây, mặt khác hai cái cũng cùng sai rồi âm. Mắt thấy mở màn biểu diễn muốn đập, bốn cái nữ hài con mắt đều đỏ lên, cố nén nước mắt. Dưới đài, Đồng đại gia cũng là gấp đến độ không được, thầm mắng vài tiếng không hăng hái nha đầu. Nàng ló đầu hướng về trong lầu nhìn tới. Đoá Nhi à, Đoá Nhi, ta biết rồi, mẹ, Trương Đoá Nhi âm thanh hàm có bất đắc dĩ, nàng vốn là muốn nhường bọn tỉ muội trước tiên biểu hiện một phen. Noãn Noãn chàng nàng lại lên sàn, bây giờ nhìn lại là không xong rồi. Cũng còn tốt, nàng còn xin nhờ bởi vì ngày mai nghỉ ngơi mà có thể muộn lên thời lai. Thiết kế đặc biệt lên sàn phương thức, chỉ thấy thời lai cứng mặt, cầm trong tay một khối vuông màu xanh lam màn sân khấu. Từ mặt bên leo lên sân khấu, là hét lên khán giả âm thanh một tức, đạn rối loạn từ khúc cũng là một rừng. Làm sao tới người thiếu niên? Không phải nói liên quân các kỹ nữ biểu diễn sao? Từ khúc đạn đến lung ta lung tung cũng coi như, làm sao còn có nam nhân tham dự? Ồ, thiếu niên này hình như là, ở đông đảo tiếng chất vấn bên trong. Thời lai cứng đầu cứng cổ đi tới sân khấu trung gian. Cứng ngắc đến vẩy vẩy trong tay màn sân khấu. Thật giống như ma thuật sư biểu diễn thời điểm ra hiệu hắn dụng cụ không có vấn đề. Hắn cũng đúng là đang biểu diễn ma thuật. Ngay ở hắn lần thứ 5 vung vẩy màn sân khấu thời điểm. Màn sân khấu vạch trần. Nguyên bản không hề có thứ gì màn sân khấu sau. Bỗng nhiên lập một cái tuyệt mỹ nữ tử. Thật giống như đột nhiên xuất hiện, tiên nữ hạ phàm, vây xem bách tính mộng bức xoa mắt, càng hoàn toàn không có chú ý tới, nàng là làm sao xuất hiện. Tiên nữ, là liên quân các vị kia hoa khôi Đoá Nhi. Nàng từ đâu tới, một chiêu đại biến người sống, triệt để đè ép vây xem dân chúng. Kỳ thực nói đến đơn giản. Thời lai chỉ là dùng hạ dược dạy cho hắn lừa dối thánh hồn mà thôi. Tu sĩ đều có thể nhìn thấu. Có thể mọi người tại đây, phần lớn chỉ là người bình thường. Tự nhiên sẽ coi nó là thành thần dấu vết. Đêm nay Đoá Nhi chỉ sơ lược thi phấn trang điểm. Thân mang đơn giản màu lam nhạt cung phục. Cung nuốt vào thêu mấy đóa hoa sen. Đem khí chất của nàng. Bên trong đến tươi mát lại thanh nhã, không giống gái lầu xanh, cũng như là tên đại gia khuê tú, thanh thuần mà cao quý, càng như một tên tiên nữ, nàng diện treo cười yếu ớt, không chút nào hiện ra cứng ngắc. 10 vạn người buổi biểu diễn nàng đều tham dự qua, 1 triệu người xem trực tiếp nàng cũng từng tham gia, trước mắt tuy là một mảnh đen kịt. Nhưng có hay không 2.000 người cũng chưa chắc, căn bản sẽ không làm cho nàng căng thẳng, cho 4 tên không biết làm sao tỉ muội cổ vũ nụ cười. Làm cho các nàng dần dần đánh tan căng thẳng, lần thứ 2 đưa tay đặt ở dây đàn lên, thời lai tiểu đệ đệ, gọi hàng, thời lai méo miệng áo một tiếng, đề khí hô lớn, tiếp đó, xin mời chư vị thưởng thức. Đoá Nhi tỉ tỉ chính mình làm từ tác khúc, lần đầu biểu diễn, ta tướng quân a, tiên nữ làm sao có thể la to đây? Giới thiệu chương trình sự tình đến giao cho giới thiệu chương trình viên. Tiếng nhạc lại nổi lên, thời lai trốn như thế xuống đài, một bên lầu các, cùng đi giang cách nhân gian cùng giang cách như thế. Trừng trừng nhìn chằm chằm Đoá Nhi, nhưng nguyên nhân là không giống. Dĩ nhiên là nàng, đại minh tinh a, hạ dực Triệu Du nhã gian bên trong. Triệu Du rời đi trước cửa sổ, lại rót cho mình một chén rượu, tự diếu bưng đến bên mép. Ta đúng hay không quá tưởng bở? Phụ vương Triệu Đoá Nhi vì là phi, càng khó chịu, hẳn là thời lai tiểu huynh đệ chứ. Ta ở chuyện này, Lang Yên Bão Cát khẩu tương đương kính xin tướng quân thiếu uống rượu tương đương. Thanh dương giọng nữ theo tiếng. Nhạc truyền vào, Triệu Du bàn tay run lên, chén rượu bên trong rượu gắn một nửa. Đường phía trước không dễ đi, ta ở trong nhà đến chờ đợi tương đương, Triệu Du chậm rãi để chén rượu xuống. Này ca từ quá phù hợp tâm tình của hắn. Đoá Nhi ca bên trong tướng quân, là ta sao? Đường phía trước không dễ đi. Là nói ta muốn lấy được phụ vương vị trí kia. Không dễ dàng sao? Vẫn là nói ta cùng phụ vương tranh cướp ngươi. Rất khó sao? Mặc dù biết phần lớn vẫn là tưởng bờ. Nhưng đã say choáng hắn căn bản không khống chế được tâm tình. đi tới phía trước cửa sổ, mông lung nhìn xuống phía dưới. 10 lạng tương tư 2 lạng rượu tương đương, ta mới đem yêu nói ra khỏi miệng tương đương, cầm lấy khung cửa sổ tay. Dần dần nắm chặt, Hạ Dực rốt cục ở Triệu Du trên người cảm giác được phồn thịnh dục vọng cùng dã tâm. Mỉm cười nhấp một miếng rượu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.